Đảo Tarosi, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ Tuân và Chu Lạc chỉ ở Chiang Mai 2 ngày đã lên máy bay về đảo. Chuyến du lịch này vốn là hứng khởi bất chợt, nỗi nhớ tràn đầy khiến họ không thể khống chế bản thân, nhưng lúc này họ đã ở bên nhau, không nhất thiết phải ở ngoài nhiều, trên đảo vẫn còn rất nhiều chuyện cần họ xử lý. Khi về hy đảo, Chu Lạc vẫn bận rộn như trước. Sáng sớm hai người đều âu yếm trên giường hồi lâu, sau đó Trừ Tuân xuống làm bữa sáng cho anh ăn sáng xong, Chu Lạc vốn định đi ngay, nhưng Trừ Tuân lại quấn quýt không rời, đèn anh lên tường hôn suốt 10 phút mới chịu thả. Khi Trừ Tuân buông anh ra, chiếc áo sơ mi vừa mặc đã bị cậu ké rách, vùng áo trước ngực cũng ướt sũng, hết cách anh đành phải chạy lên thay chiếc khác. Từ khi ở Chiang Mai, Trừ Tuân đã vô cùng bám anh, dù trước đây Trừ Tuân cũng vậy, nhưng sau lần cách biệt ngắn ngủi này, Trừ Tuân lại càng quấn anh hơn nữa, đến lúc đi vệ sinh cũng phải bám theo nâng chin giúp anh bằng được. Thật ra anh rất hưởng thụ được Trừ Tuân dựa dẫm, cảm giác vô cùng mỹ mãn, nhưng đồng thời anh cũng thấy Trừ Tuân không bình thường. Anh nghĩ có lẽ 4 năm chia cắt trước đây đã để lại di chứng trong cậu, dù sao những ngày qua anh cũng không dễ chịu lắm, khỏi phải nói đến Trừ Tuân. Bởi vậy Chu Lạc càng thêm chiều chuộng Trừ Tuân, Trừ Tuân muốn làm gì anh cũng vui vẻ làm theo, cơ thể anh đâu đâu cũng là dấu hôn của Trừ Tuân, cả bắp đùi không còn lấy một chỗ lành lặn. Sau khi, đau khổ, chia tay Trừ Tuân, Chu Lạc lái xe đến trụ sở Thanh Bang, còn Trừ Tuân nhìn anh đi xong, nụ cười trên mặt cũng vụt tắt. Cậu ngồi xuống chiếc sofa xanh sẫm, gọi Sa Sở Lan. Sa Sở Lan ngạc nhiên hỏi, sao cậu Trừ lại gọi tôi thế? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, Trừ Tuân không hơi đâu để ý câu đùa của hắn, lạnh lùng nói. Hôm nay anh rảnh không? Ra ngoài nói chuyện đi, nhớ tránh nhiêu hà lý, cũng đừng nói với chú tôi. Sa Sở Lan im lặng một lát, sau đó hắn hắng giọng, nói nhỏ. Có chuyện gì mà bí mật thế? Không tiện nói qua điện thoại, gặp mặt rồi nói đi, anh yên tâm, là chuyện có lợi cho anh. Được vậy 2 giờ chiều gặp ở Cảng Ly. Hẹn thời gian với Sa Sở Lan xong, Trừ Tuân vào phòng tắm, tắm rửa xong cậu cũng không lau khô tóc mà cởi trần vào phòng khách. Cậu rời khỏi căn nhà này 4 năm, từ khi về, ngày nào cậu cũng quấn quýt với Chu Lạc, đã lâu lắm rồi không quan sát căn nhà mình đã ở 10 mấy năm này. Trước đây khi ở cùng Chu Lạc, mọi việc trong nhà đều do cậu xử lý, Chu Lạc bận rộn ít quan tâm chuyện này. Dù phòng khách không bẩn chút nào, nhưng Trừ Tuân vẫn lấy chổi ra quét dọn một lượt. Đằng nào cũng còn lâu mới đến giờ hẹn, cậu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, Chu Lạc ở cũng an tâm hơn. Lỡ như sau này, không, cậu lắc đầu, không có. Lỡ như, nào hết, khi quét đến góc Tây Nam, cậu thấy nơi đó kéo kín rèm, không biết đằng sau để thứ gì mà tấm rèm hơi gồ lên. Cậu qua đó kéo rèm ra, hóa ra là guitar của cậu, bảo sao từ khi về đây cậu không còn thấy chiếc guitar ngày trước nữa. Cậu lấy chiếc đàn ra đặt lên bàn trà, ngay khi cậu định quét tiếp cậu bỗng thấy một hình vẽ nằm ở góc dưới cây đàn. Trừ Tuân nhấc cây đàn lên nhìn, hóa ra trên có người khắc một bó hoa trắng lên mặt đàn của cậu, đóa hoa rất nhỏ từng đóa kề sát nhau, bên dưới là cành lá xum xuê, là một bó hoa thất lý hương. Chu Lạc khắc hoa thất lý hương lên đàn của cậu, mà bên dưới bó hoa còn khắc thêm 2 chữ. Tiểu Tuân, Trừ Tuân nhẹ nhàng sờ lên đóa thất lý hương kia, ánh mắt lay động không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc Chu Lạc phải biết ngôn ngữ hoa thất lý hương rồi nên mới khắc nó lên đàn nhỉ. Đây vốn là thứ tình cảm cậu chôn sâu trong lòng không dám nói ra, nhưng Chu Lạc đã biết hết còn đáp lại cậu bằng cách của riêng mình. Chẳng qua Chu Lạc không cho cậu biết những chuyện này, Chu Lạc luôn che giấu mọi tình cảm của mình, nhưng thật ra tình yêu của anh không ít hơn cậu chút nào. Chú của cậu, Lạc Lạc của cậu, thật ra anh vẫn luôn yêu cậu theo cách của mình. Vậy nên cậu không thể để Chu Lạc chịu đựng thêm chút thương tổn nào nữa. Cậu sờ tên mình trên mặt đàn, đôi mắt tối sầm. Cậu đặt cây đàn về chỗ cũ, lên tầng thay quần áo rồi lái xe đi. Nói chuyện với Sa Sở Lan xong đã đến chập tối, Trừ Tuân không về nhà luôn mà lái xe đến sòng bạc của Trì Chí. Trì Chí vừa thấy cậu đã giật mình, hắn ta vội vàng cung kính dẫn cậu vào văn phòng mình, pha một tách trà Long Tỉnh Tây Hồ đặt trước mặt cậu, nói. Tiểu Tuân à, sao lại có thời gian rảnh đến đây thế? Muốn thử vận may trong sòng bạc à? Trừ Tuân nhấp một ngụm trà, cười với hắn ta. Chú Chỉ nói gì đấy, không có việc gì thì không được đến thăm chú à? Trừ Tuân chưa từng gọi Trì Chí như vậy, trước đây cậu luôn gọi thẳng tên, bỗng nhiên gọi thân thiết như vậy khiến Trì Chí cũng thấp thỏm. Cháu lớn thế này rồi mới gọi chú như vậy lần đầu đấy, hai. Chú Chỉ của cháu cũng già rồi, thời gian không bỏ qua ai hết. Trừ Tuân khẽ cười, chú Trì đừng nói vậy, trước đây cháu còn trẻ, chưa tiếp xúc với chuyện trong bang, không biết khó khăn của chú, lúc nào cũng nghĩ chú cố ý làm khó chú cháu, gây sự với chú cháu. Bây giờ cháu bắt đầu tiếp xúc công việc rồi mới hiểu khó khăn của chú. Tiền ấy à, đúng là khó kiếm thật, đã vậy chú cháu. Hầy cứng đầu quá, hiếm khi Chỉ Chí được nghe Trừ Tuân giải bày với mình như vậy, hắn ta cũng dao động. Đúng vậy, chú cháu có bản lĩnh, cũng tình nghĩa, nhưng bây giờ tiền là số một, làm gì còn kiểu nghĩa khí giang hồ mấy chục năm trước nữa. Mọi người đều muốn kiếm tiền, làm gì còn ai giữ khư khư chút trung nghĩa làm gì. Nói riêng lúc chú còn ngồi vị trí đó, năm nào cũng phải rút mấy chục triệu cho năm trưởng lão kia, không kiếm chút gì khác mà chỉ có mấy sòng bạc không thôi thì sao đủ. Bây giờ cháu mới hiểu ý chú Chỉ đây, thoát cái đã gần nửa năm rồi, chú cháu chẳng kiếm được mấy đồng, đợi đến cuối năm sẽ chẳng có gì chặn miệng mấy ông già kia nữa. Trừ Tuân khựng lại, uống ngụm nước rồi nói tiếp. Thật ra hôm nay cháu đến thông báo cho chú Chỉ biết đây, nửa cuối năm cháu chuẩn bị hợp tác với nhà họ Kim. Sao cơ, cháu định hợp tác với nhà họ Kim à? Chỉ Chí khó tin nhìn cậu. Chú cháu có biết không? Chắc cậu ta không đồng ý đâu. Trừ Tuân lắc đầu, chú ấy không biết, cháu giấu chú ấy hợp tác với Kim Hồ. Thật ra cháu cũng không hợp tác trực tiếp mà chỉ làm cầu nối kiếm chút hoa hồng thôi. Làm cầu nối? Chỉ Chí đẩy kính, híp mắt hỏi cậu. Sao lại nói thế? Chú chưa nghe vụ này bao giờ. Trừ Tuân nói, chú cũng biết hàng ở sòng bạc của chú bây giờ là lấy từ Mexico mà, nhà họ Kim mất thị trường lớn như Hy Đảo sao chịu bỏ qua dễ dàng, nhưng bây giờ họ lại không gây sự với Hy Đảo chúng ta, chú Chỉ không thấy lạ sao? Chỉ Chí cười, đúng là hơi lạ, có lẽ họ cũng không muốn chọi cứng với chúng ta chăng? Bản chất nhà họ Kim vốn là doanh nhân, họ làm chuyện gì cũng phải thấy hời mới làm. Trừ Tuân nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một phần là vậy, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là vì cháu đã lén lút hợp tác với Kim Hồ. Vợ chưa cưới của cháu, Maria là con gái của ông trùm thuốc phiện lớn nhất Mexico, vậy nên cháu mới lấy được hàng giá thấp như vậy. Nhưng Mexico không có nhà máy thuốc phiện, hàng của họ đều được nhập từ Tam Giác Vàng và các khu vực khác. Những năm gần đây thị trường thuốc phiện cung không đủ cầu, họ luôn rất thiếu hàng, mà nhà họ Kim lại bán không hết. Vậy nên cháu mới bắc cầu cho họ, để Mexico lấy hàng từ nhà họ Kim bán ra ở thị trường Bắc Mỹ, cháu lấy 10 hoa hồng, như vậy thì cháu vừa không cần làm gì cũng có tiền, lại còn tìm một mối tốt như vậy cho nhà họ Kim, họ cũng không sang Hy Đảo gây rối nữa. Chỉ Chí xoay hai quả óc chó, nheo mắt nói, hóa ra là vậy Tiêu Tuần, cháu có óc kinh doanh lắm đấy. Có điều cháu đã giấu Chu Lạc, sao hôm nay lại đến đây nói với chú? Không phải muốn chú chắn giúp cháu đấy chứ? Ha ha ha, thằng nhóc này, Trừ Tuân mỉm cười, cũng có lý do đó, sau này nếu cháu có sơ hở gì mong chú Chỉ hỗ trợ giúp cháu. Nhưng hôm nay cháu còn một chuyện muốn hỏi chú Chỉ nữa, cháu chưa hợp tác với người nhà họ Kim bao giờ, nhưng chú Chỉ thì qua lại rồi, Kim Hồ là người thế nào? Có tin được không? Ấy, thật ra chú cũng không thân quen gì họ, trước đây có gặp vài lần lúc hợp tác thôi, Kim Hồ ấy à, Chỉ Chỉ nhìn Trừ Tuân. Nếu cháu kiếm được tiền cho gã thì gã tin được, nếu cháu làm gã thua lỗ thì là một tên khốn nạn, lưu manh chính hiệu. Chỉ cần vụ hợp tác này thành công, chắc chắn gã sẽ kiếm được, không chỉ gã kiếm được, bố Maria cũng có tiền, cháu cũng có tiền, đây là chuyện tốt, ba người cùng có lợi mà. Nếu không chỉ dựa vào mấy khách sạn, hộp đêm của chú cháu thì... Trừ Tuân lắc đầu, ôi, chú cháu là vậy đấy. Chỉ Chí còn muốn tán gẫu thêm vài câu, điện thoại Trừ Tuân đã reo lên. Trừ Tuân không né tránh hắn ta mà nghe máy luôn. Kim lão đại, nghĩ tới đâu rồi? Trừ Tuân mấp máy môi nói với Chỉ Chí. Là Kim lão đại, vẻ trầm ngâm chợt vụt qua trong mắt Chỉ Chí. Không biết Kim Hồ nói gì, hồi lâu sau Trừ Tuân mới cười, gật đầu. Được chứ, anh cứ nghĩ thêm mấy ngày, tôi không cần gấp đâu. Dù sao cũng là mối làm ăn cả trăm triệu, nhà họ Kim cũng phải chân thành chút chứ. Đúng rồi, tôi đang ở chỗ Chỉ Chí đây, các anh từng hợp tác rồi, có muốn nói mấy câu không? Trừ Tuân đưa điện thoại cho Chỉ Chí. Kim lão đại muốn nói với chú mấy câu. Chỉ Chí nhận điện thoại, vừa nói đôi câu đã ra hiệu nhìn Trừ Tuân, sau đó cầm điện thoại ra khỏi văn phòng. Hắn ta đi vội, không mang theo điện thoại mà để luôn trên bàn. Trừ Tuân nhìn cánh cửa vừa đóng lại, thò tay lấy điện thoại của Chỉ Chí. Hai phút sau, Chỉ Chí ngắt điện thoại về phòng, hắn ta cười hì hì nói với Trừ Tuân. Ôi, chẳng qua tên Kim Hồ kia có vài sở thích hơi đặc biệt, chú sợ nói trước mặt cháu lại bẩn tai cháu nên mới ra ngoài nói, Tiêu Tuân đừng để bụng nhé. Trừ Tuân nhận lại điện thoại. Không đâu, đàn ông trung niên các chú ai chẳng có mấy sở thích riêng, cháu hiểu mà. Phải. Trừ Tuân đứng dậy, hôm nay không làm phiền chú nữa, chuyện của cháu với nhà họ Kim chú đừng nói cho chú cháu biết đấy, chú cháu thế nào chú cũng biết mà. Cứ yên tâm, chú không nói đâu, sau này kiếm tiền nhớ dẫn chú Chỉ của cháu theo với. Trừ Tuân cười, tất nhiên rồi, vậy cháu đi trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi chỗ trì trí, cậu lại ngồi trên xe gọi cho nhà họ Mạch ở Tháp Cốc hẹn gặp Mạch khác xong, Trừ Tuân mới mệt mỏi cúp điện thoại, trầm mặt lái xe về căn nhà ven biển. Khi cậu về đến nhà thì Chu Lạc đã về rồi, cậu bước lên ôm Chu Lạc, vùi đầu vào cổ anh làm nũng. Chú ơi, cháu nhớ chú quá. Chu Lạc cười xoa đầu cậu. Đừng có xến xẩm vậy chứ Trừ Tuân, chúng ta vừa mới tách ra hồi sáng, đến giờ cũng mới có mấy tiếng chưa đâu. Một ngày bằng cả năm rồi. Cậu thở dài, ôm Chu Lạc chặt hơn. Chu Lạc ôm cậu nhích dần vào phòng khách, cậu đeo trên người anh như gấu túi, hệt như một đứa bé mè nheo đòi được yêu, hai người dán vào nhau loạng choạng đi tới cạnh sofa. Chu Lạc ném cậu xuống ghế, sau đó cưỡi lên hông Trừ Tuân, hôn cậu. Hôm nay đi đâu thế? Sao muộn thế này mới về? Cậu ôm hông Chu Lạc hôn lại anh. Cháu đi tập đàn với thầy cũ, đúng rồi, cây ghi. Ta hồi trước của cháu đâu mất rồi, sao không thấy nữa, sáng nay cháu tìm cả buổi mà không thấy đâu hết. Chu Lạc bối rối ho khan, không biết chú vứt đâu mất rồi, hay mua cho cháu cái khác nhé. Trừ Tuân nhoẻn một nụ cười xinh đẹp, cậu giữ cổ Chu Lạc xoay người đè anh xuống, híp mắt cụm trán lên trán anh. Cháu phát hiện rồi nhé, chú đúng là con cáo gian xảo, cứ phải để cháu tóm được đuôi mới chịu lộ mặt thật. Cháu nói gì đấy, chú không hiểu. Chu Lạc ngoảnh đầu đi, cậu chỉ về phía tấm rèm, sau đó lại cắn môi Chu Lạc như muốn trừng phạt anh. Thứ sau rèm là gì thế? Đừng nói là chú quên chú để ở đó nhé, trên đó còn có hình chú khắc đó. Chú khắc lúc nào thế? Sao lại khắc hình đó? Nói mau, không là cháu khóc cho xem. Chu Lạc nghe cậu dọa dẫm mà tức đến bật cười. Có biết xấu hổ không Trừ Tuân, cháu lớn bằng này rồi còn đòi khóc nhè dọa người khác. Cậu thấy mình không dọa được anh, bèn bất chấp vúi đầu xuống cổ Chu Lạc quấy anh. Chú có nói không? Không nói là cháu khóc thật đấy. Cháu khóc thật đây này. Chú nói, chú nói. Chu Lạc luồn tay vào tóc cậu, xoa nhẹ. Chú khắc vào năm đầu tiên cháu đi, khi đó chú đi uống rượu với Nhiêu Hà Lý. Có một hôm chú đi uống vào đúng lễ tình nhân, thấy một người đàn ông tặng hoa thất lý hương cho người mình yêu. Khi đó chú hỏi Nhiêu Hà Lý, không phải nên tặng hoa hồng sao, tại sao lại tặng hoa thất lý hương? Nhiêu Hà Lý nói chú không hiểu lãng mạn, hỏi chú không biết thất lý hương có ý nghĩa gì sao? Chú nói không biết, cậu ta mới bảo, ngôn ngữ hoa của thất lý hương là tôi là tù binh của người. Trừ Tuân ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt anh như thấp thoáng nước mắt, nhưng chỉ thoáng qua rồi thôi, anh ôm cổ Trừ Tuân, hôn cậu. Chú không thể tận tay tặng hoa cho cháu, vậy nên đã khắc một bông thất lý hương lên đàn của cháu. Trừ Tuân ôm chặt anh, hỏi, tại sao chú lại khắc hoa thất lý hương? Anh nói, vì từ lúc ấy chú đã là tù binh của cháu rồi. Cách chương.